Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 102, Webster. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển đối với đột nhiên xâm nhập hội trường Webster. Tô Ba sắc mặt có chút âm trầm, từ này biến cố chung, hắn đã đoán trước đến Webster xé bỏ hiệp nghị khả năng. Tuy rằng này, không quá khả năng. Đi lên đài đương chim đầu đàn người nọ là Tô Ba người. Nhìn thấy như thế biến cố, không khỏi theo tiếng hỏi, Tô Ba đại nhân, đây là tình huống như thế nào? Hắn là, chấm ngoặc kép, ở Tô Ba trả lời thủ hạ vấn đề khi, Dominic thừa dịp cơ hội này, đột nhiên đứng dậy, cút ngay, Dominic một bên giống giận một bên hướng về cửa chính phương hướng chạy tới. Hội trường trung ương người đều sợ hãi về phía hai bên tránh lui mở ra. Tô Ba ngăn lại đang muốn đi đuổi theo Dominic tên kia thủ hạ. Cửa chỗ người nọ treo giải thưởng là 8.800 vạn belly. 8.800 vạn belly. Tên kia thủ hạ đảo hít vào một hơi. Ở hải tặc ùa vào Grand Line thời đại. Một người 8.800 vạn hải tặc. Ở Bắc Hải chính là khó gặp biển rộng tặc. Nhìn thấy thủ hạ kinh ngạc bộ dáng, Tô Ba lắc lắc đầu, nói tiếp, không đơn giản như vậy, bởi vì hắn là răng nhọn hải tặc thuyền trường. Vi, bá, tư, tê, chấm ngoặc kép, tên kia nam tử đảo hút khẩu khí, thân mình lảo đảo một chút, mất đi cân bằng ngã xuống trên mặt đất, trên mặt tràn ngập sợ sắc, Tô Ba không có trách cứ thủ hạ. Bởi vì hắn hành động cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía sắp đến cửa chỗ Dominic. Ánh mắt có chút thâm thúy. Tự mình lẩm bẩm, Webster, răng nhọn hải tặc thuyền trường. Bị này giết chết người. Toàn thân đều có bị gặm cắn dấu vết. Là cái cực độ hung ác tàn bạo ra hỏa. Chỉ mong, sẽ không phát sinh ta sở lo lắng sự. Saido tuy rằng nhắm hai mắt, không rõ đã xảy ra cái gì, nhưng trên đầu ấn, làm này sinh ra mâu thuẫn cảm, có chút không vui, nhưng nếu, phản xạ, không có kích phát, như vậy nghĩ đến, đối phương còn không có công kích hắn tính toán. Hơn nữa, từ vừa rồi nghe được biến cố, còn có cái kia hứa hẹn thực hiện, ý tứ là phía sau người này là Tô Ba kia nhất phương. Saido nghĩ đến, nhưng nếu là kia nhất phương người, vì sao từ hắn trong giọng nói nghe được lại, là đạm mạc cùng giết chóc, thiếu đối với đao đặt tại trên cổ cũng không hề sợ hãi. Hơi hơi quay đầu, dùng mù hai mắt theo dõi trụ kia thanh đao, hai người nhắm chặt hai mắt, còn có trong tay đạo manh trưởng, làm Webster cho rằng đều là người mù, Webster nhẹ thích một mùm. Không hề nghi ngờ ở người là một loại thị giác tính động vật. Đường nhìn đến nguy hiểm khi, nhân thể tự nhiên sinh ra sợ hãi cùng run rẩy mới là Webster thích nhất. Nhưng mà hai người đều không có. Cái này làm cho Webster có chút thất vọng, cũng từ bỏ động thủ tính toán. Vừa lúc lần này cũng yêu cầu trước cùng này đó thương nhân hiệp thương một chút. Webster buông lỏng ra đặt tại cười cổ đao. Đồng thời thu khai đặt ở Saido trên đầu tay. Đúng lúc này, một người nam tử từ trên đài vọt xuống dưới. Hướng về này chạy vội mà đến. Webster tức khắc cảm thấy phẫn nộ. Hắn ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra người kia là Dominic. Cùng Tô Ba tên kia thương nhân hợp tác khi cũng đã bắt được người nọ tư liệu. Cho nên có thể trước tiên nhận ra. Nhưng lệnh này tức giận là... Hắn thế nhưng dám can đảm lựa chọn hắn này một cái con đường. Đây là ở xem thường hắn sao? Cái kia quý tộc, Webster đem trong tay đao ném với một bên trên mặt đất. Hắn cũng không phải chuẩn bị mặc kệ cái này quý tộc rời đi. Mà là so với vũ khí, hắn càng am hiểu với tay không? Đặc biệt là năng lực của hắn. Nhìn cái này lệnh này cảm thấy phẫn nộ ra hỏa. Hắn quyết định dùng cắn hắn. Cơ hồ ở Tô Ba nỉ nâng kết thúc, Dominic đi tới Webster trước mặt, đang muốn vòng qua này hướng về môn kia nhảy đi, nhưng mà Webster chỉ là một cái sườn bước liền chặn Dominic con đường. Ở này cảm thấy sợ hãi mà run bần bật khi một fan dùng tay bắt Dominic, chỉ thấy Webster cánh tay mở ra một trương lợi nha miệng rộng. Đối với Dominic nhấm nuốt lên, a, toàn trường chỉ còn lại Dominic phản kháng giãy giụa khi lưu lại đau tiếng la. Còn có Webster ở giết chóc khi Sở mang ra lệnh người sờn tóc gáy tiếng cười. Saido ba người đều không có ra tay ngăn cản. Saido lý niệm nhưng không thích hợp với loại này ác nhân. Tuy rằng không có mở mắt ra, cũng không thấy được tình huống, nhưng đơn từ thanh âm là có thể phân biệt ra người này tính cách có bao nhiêu ác liệt. Hơn nữa nếu như là người tốt nói, cười đã sớm đã ra tay ngăn trở. Hawkins cũng chỉ là đứng ở một bên, bày ra diện than biểu tình, không biết suy nghĩ cái gì. Trận này thảm kịch tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nhưng ngắn ngủn mà trong nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người nhớ kỹ cái này trên người dính đầy máu tươi nam tử. Toba cũng có chút thổn thức, đã từng còn cùng hắn từng có giao dịch Dominic, liền như vậy đi, nếu quý tộc chưa từng động quá tham niệm, thay đổi chính sách thật là có bao nhiêu hảo a. Như vậy mét thịt đào vẫn là kia tòa mét thịt đào. Bất quá Fantasia chung quy chỉ là Fantasia, mà vô pháp trở thành hiện thực. Hiện tại hắn cần phải làm là nhận rõ hiện thực cùng vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Toba đi lên trước đón nhận Webster, cung kính nói, Webster, hợp tác vui sướng. Webster liệt khai còn dính máu tươi miệng rộng. Đúng vậy, rất vui sướng. Tiêu phí này đàn cặn bã liền có như vậy nhiều tài phú có thể lấy. Rồi sau đó nhìn về phía bốn phía. Hải tặc nói, có phải hay không rất vui sướng. Nghĩ hiệp nghị thượng tài bảo, còn có khống chế trụ thành phố này sở mang đến tài phú. Hải tặc nhóm sôi nổi ủng hộ nói, Webster thuyền trưởng. Webster thuyền trưởng, thì, thuyền trưởng vạn tuế, thuyền trưởng vạn tuế. Ở Webster trấn an hạ xúc động thủ hạ sau, Webster nhìn về phía Toba, thế nào, tài phú tổng nên thực hiện đi, chúng ta hiệp nặc là ta giúp ngươi đánh lui địch nhân, mà các ngươi yêu cầu tiền trả ta cách dù đại giới. Đương nhiên, ta lúc ấy ưng thuận hứa hẹn là ngươi giúp ta giải quyết lần này phiền toái, mà ta vì ngươi cung cấp ngươi sở cần tình báo, còn có ta một nửa tài phú. Toba có chút thịt đau nói, nhưng là đây cũng là không có biện pháp. Theo sau lại bổ sung câu, chính như phía trước hứa hẹn thượng theo như lời, đương ngươi trái với hứa hẹn khi ta trước đó chuẩn bị người liền sẽ thông chi hải quân. Mét thịt trên đảo cũng là có hải quân căn cứ, Toba trước đó hắn cũng làm thủ hạ trước tiên chuẩn bị tốt tùy thời thông chi hải quân, để ngừa ngăn hải tặc phản bội. Hơn nữa hắn mạng lưới tình báo cũng là Webster sở khát vọng. Hắn đúng là lợi dụng mạng lưới tình báo nhân viên, đem Webster một đám người trộm mà dẫn tiến vào. Lúc này mới có kế trung kế một màn ra đời. Có người sẽ tưởng, vì sao Dominic kia sự kiện không thông chi hải quân? Toba không ngốc. Nhưng mặc dù thông chi cũng vô dụng, hải quân có lẽ sẽ ra mặt điều đình, nhưng là tuyệt đối không có khả năng bắt giữ quý tộc. Bởi vì quý tộc sát bình dân là hợp pháp, thương nhân liền tính là vật chất thượng trội hơn người khác, nhưng vẫn là một cái thương nhân. Cho nên Dominic chuyện này thượng, hắn chỉ có thể tìm hải tặc hỗ trợ. Webster vui cười nói, không không không. Ta muốn hứa hẹn muốn sửa chữa. Toba mày nhăn lại, vẻ mặt hắc tuyến mà nhìn đột nhiên nói muốn sửa chữa Webster. Không rõ hắn muốn đổi thành cái gì. Ta muốn, nơi này mọi người. Webster phóng đãng không kềm chế được địa đạo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.